Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2881, chương 2881, cửu trọng đại viên mãn. Tây vương mẫu đám người, sợ Hạ Lạc Thần có cái gì nghĩ không ra, cho nên liền một mạch ngồi ở chỗ này cùng nàng, nhưng là mặc kệ các nàng làm sao thoải mái, Hạ Lạc Thần một câu nói cũng không có. Hưu, đột nhiên, một đạo thân ảnh phi lướt mà tới. Công chúa, thân ảnh ấy không là người khác, chính là đại hạ biên giới đại giám ngư Vô Phục. Công chúa, tin tức mới nhất, bệ hạ đã tìm được Bắc Cảnh Mông Sơn Thánh Tôn, mà sau thỉnh cầu Mông Sơn Thánh Tôn xuất thủ, đối với phò mã gia chiếu cố, còn thoát đi Bắc Kỳ, tạm thời còn không có bất kỳ hy vọng. Chẳng qua bệ hạ để cho ta nói cho công chúa, hắn cùng hai vị thánh tôn đều ở đây tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Để cho ngươi yên tâm, ngư Vô Phục khe khẽ nói đạo, mà chúng nữ nhân nghe đến đó tức thì nửa vui nửa buồn. Vui chính là, rốt cục tìm được Diệp Lăng tung tích, hơn nữa tìm được rồi thánh tôn chiếu cố hắn, nhưng là cũng chỉ là chiếu cố mà thôi. Đối với Diệp Lăng thực chất tính trợ giúp hẳn không phải là quá lớn. Yêu tắc thì là không pháp trở về. Khi biết được Diệp Lăng bị Bắc Cảnh Chi Vương cái này đại viên mãn vô địch cường giả bắt đi chi về. Sau, toàn bộ lôi phong chi lên, tràn đầy chấn động lay động cùng bi phẫn. Đại viên mãn, vô địch nhân vật đáng sợ. Cho dù là chủ thần, đối với đại viên mãn cũng là rất tôn kính. Về phần hắn nhóm những thứ này người, căn bản là con kiến hôi. Được, ta biết rồi, Hạ Lạc Thần mở miệng nói ra những ngày qua câu nói đầu tiên. Đứng dậy khoát tay áo, ngư Vô Phục cũng là gật đầu, xoay người trực tiếp rời đi. Chư vị tỉ muội, cái này mấy thiên cho các ngươi lo lắng. Không có việc gì, ta đã tỉnh lại, mặc kệ thế nào, chúng ta cũng phải chờ Diệp Lăng. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Hắn có thể theo Bỉ Ngạn cung sống sót mà đi ra ngoài. Liền nhất định có thể đủ theo Bắc Kỳ ly khai. Trở lại lôi phong. Cùng chúng ta đoàn tụ. Hạ Lạc Thần hướng chúng nữ mỉm cười. Khe khẽ nói đạo. Đúng. Tin tưởng hắn là chúng ta cần nhất làm. Chúng ta nhiệm vụ chính là tu luyện. Tu luyện sớm muộn có nhất thiên. Chúng ta có thể thoát ly trói buộc, làm cho Diệp Lăng không hề cho chúng ta lo lắng. Bọn tỉ muội, Diệp Lăng sáng tạo kỳ tích, còn thiếu sao? Một đám nữ nhân đều là liền vội vàng nói. Đúng, chúng ta chờ là được. Lạc Thần, ngươi không muốn tự trách mình. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi và Diệp Lăng đại hôn bị phá hư. Ngươi đã quá khó chịu. Nay trời tối trên. Lên, bọn tỉ muội cùng ngươi uống chút rượu. Tây vương mẫu vỗ vỗ Hạ Lạc Thần bả vai. Mặc dù nói tu vi của nàng còn thấp, nhưng là nàng uy vọng, cũng là hết thảy nữ nhân bên trong cao nhất. Bất kể là Trầm Nguyệt Tâm, hay hoặc giả là về sau gia nhập Bạch Mai, hay hoặc giả là đại hạ công chúa Hạ Lạc Thần, đối với Tây vương mẫu đều rất là tín phục. Dù sao, nàng mới là theo Diệp Lăng, tay trắng khởi nghiệp đánh hạ muôn đời cơ nghiệp nữ nhân kia. Nhân ra là chân chánh đại phủ. Được, nay trời tối lên, chúng ta không say không về. Hạ Lạc Thần cũng là nở nụ cười. Chúng nữ thấy như vậy một màn, tức thì vui vẻ. Đây là cái này mấy thiên tới nay. Các nàng lần đầu tiên tiếu dung, khó được vô cùng, còn Mạc Tinh. Diệp Phi, Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Thần Phong, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim những người này, từng cái đầu nhập vào điên cuồng tu luyện bên trong. Diệp Lăng bị bắt đi, bọn họ cũng rất phẫn nộ, nhưng là, bọn họ không làm sao được, cho nên đem một lời lửa giận toàn bộ tuyên tiết đến rồi tu luyện chi lên, để cho mình nhanh chóng trưởng thành. Trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bắc Kỳ, Hùng Phủ, Càn Khôn Các, Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở càn khôn các bên trong, thân thể chi lên, nhẹ nhẹ sáng bóng lóe ra. Hắn chính xác nhân khí tức, đều đang nhanh chóng thuế biến lấy. Trong một sát na, có thể chính là nhất trọng thiên. Diệp Lăng chính mình cũng không biết chính mình tiến vào trạng thái tu luyện nhiều thiếu thiên. Có lẽ là nhất thiên, có lẽ là 10 cái nguyệt, cũng có lẽ là 1 năm. Nói chung, hắn đắm chìm trong loại trạng thái này bên trong rất lâu sau đó. Hắn cảm giác được chính mình khoảng cách thiên vương cảnh giới càng ngày càng gần, thậm chí hắn cùng thiên vương chi cảnh liền cách một lớp giấy tựa như, hơi dùng sức là có thể đâm thủng, nhưng mà cảnh giới đề thăng cũng không phải là chủ yếu nhất. Ở nơi này càn khôn các bên trong tu luyện hồi lâu, hắn đối với thiên đạo chi lực lĩnh ngộ dĩ nhiên cũng là sâu hơn rất nhiều. Mỗi thiên mỗi ngày đều bị bao phủ đang nồng nặc thiên đạo bên trong. Cho dù là chỉ heo cũng có thể lột xác thành long. Diệp Lăng thần bẩn đang kịch liệt nhúc nhích, mạnh mà mạnh mẽ. Hơn nữa, Diệp Lăng cảm giác được chính mình Diêm La Kim Thân, Cửu U Đế Công, tựa hồ cũng đã mua vào đến rồi cửu trọng đại viên mãn danh giới. Cửu trọng chính là đại viên mãn. Hiện nay Diệp Lăng khoảng cách hai đại thần thông đại viên mãn một bước ngắn, khoảng cách thiên vương trực tiếp đồng dạng là một bước ngắn. Một ngày hắn có thể vượt qua, đem là chân chánh khốn long phi thiên, trước đột phá hai đại thần thông. Trong nháy mắt, Diệp Lăng làm ra quyết định, cái này hai đại thần thông là Diệp Lăng căn cơ, chỉ có đột phá cái này hai đại thần thông, hắn ở tu luyện về sau đường lên mới hội càng chạy càng xa. Đặc biệt Cửu U Đế Công, môn thần thông này hầu như chịu tải Diệp Lăng từng bước một đi hướng huy hoàng, làm cho hắn vượt lên đầu cùng cảnh giới trong cường giả một bước. Nuốt, ao ao ao, đột nhiên, Diệp Lăng mở cặp mắt ra, ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau sâu hấp một hơi, chỉ thấy càn khôn các trong bổn nguyên chi lực điên cuồng hướng trong cơ thể hắn vọt tới, giống như long hấp thủy. Ong ong, trong chớp nhoáng này, hắn trong cơ thể kinh mạch, trong cơ thể hắn thần anh đều đang lóe lên mê ly thần quang, không ngừng ba động, huyền diệu tối nghĩa, mà Diệp Lăng tựa hồ chạm tới cái kia một cái mơ hồ cảnh giới. Cái cảnh giới kia cách hắn rất gần rất gần, tuy nhiên lại cùng hiện tại hắn có cảnh giới thiên địa cách biệt, phảng phất một bước một cái thế giới. Cửu trọng đại viên mãn, đột phá. Đột nhiên, Diệp Lăng lần nữa giống giận, toàn bộ càn khôn các trong bổn nguyên chi lực hoàn toàn sôi trào lên, hơn nữa càn khôn các bên trong còn bộc phát rầm rập đáng sợ thanh âm. Diệp Lăng kinh mạch ở này lúc dĩ nhiên sáng bóng toàn bộ thu liễm, mà sau dĩ nhiên giống như lưu ly một dạng, óng ánh trong suốt, giống như bảo ngọc. Về phần thần anh, cũng là bỗng nhiên mở hai mắt ra, miệng sâu hấp một hơi, thân thể thình lình trưởng thành. Một sát na này, Diệp Lăng trong cơ thể hết thảy khí tức đều tối thiểu chợt tăng ước chừng nhiều gấp ba, mà sau một khắc hắn Cửu U Đế Công cũng là vào giờ khắc này ầm ầm mập phá đến rồi đệ cửu trọng. Kẹt kẹt kẹt, từng tiếng kinh thiên động địa tiếng chuông đột nhiên vang lên. Một tiếng này tiếng chuông dĩ nhiên trực tiếp bao gồm toàn bộ Bắc Kỳ, liền ngồi xếp bằng ở thần sơn đỉnh cái kia đạo tuyệt đại thân ảnh đều là thình lình mở hai mắt ra. Thanh âm này từ đâu tới? Cái kia tuyệt đại thân ảnh tự lẩm bẩm đứng lên, cho dù là đã vô địch hắn cũng là tràn đầy chấn động lay động. Toàn bộ Bắc Kỳ tiếng chuông động tĩnh phảng phất thiên địa ở gõ vang, mà Diệp Lăng lại ngồi xếp bằng ở càn khôn các bên trong, không biết chút nào tình. Hắn hiện tại chỉ là đắm chìm trong một loại không pháp ngôn ngữ trạng thái bên trong,